Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Chương 33 tận thế nguy cơ 034. Từ lúc này, thời xa bên tai xuất hiện quen thuộc điện lưu âm. Ngoài dự đoán đợt thứ hai trò chơi cư nhiên dưới tình huống như thế. Không hề dự triệu mở ra, kỳ thật cũng không phải không hề dự triệu. Từ rất nhiều ngày trước, từ trận này thình lình xảy ra, lưu cảm bắt đầu, nhà thám hiểm ngươi hảo. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, đợt thứ hai cầu sinh nhiệm vụ đã mở ra. Trò chơi nội dung tận thế nguy cơ, bổn trạm kiểm soát nhà thám hiểm nhân số 1000 người, thông quan yêu cầu 1. Tra tìm tận thế ngọn nguồn, ngăn cản nhân loại diệt vong. 2. Gia tốc tận thế tiến trình, gia tốc nhân loại diệt vong. 3. Mặt sát trừ đồng đội bên ngoài mặt khác nhà thám hiểm, trò chơi thời gian có một người đạt tới thông. Quan yêu cầu, bổn trạm kiểm soát kết thúc tử vong danh sách thức thời đổi mới, hữu nghị nhắc nhở trò chơi nội tử. Vong, tức vì chân thật tử vong, 1356 hào nhà thám hiểm. Có được sinh tồn tích phân 157 phân. Hệ thống thương thành đã mở ra, nhưng đổ bộ hệ thống thương thành mua sắm tương quan đạo cụ, trò chơi tính giờ đã mở ra cẩn thận 1. Phiến mở rộng phòng bệnh phía sau cửa, một đạo hắc ảnh đột nhiên phát ra tới. Hàn Hủ một tay đem thời xa cùng Diêm Hiểu sóng đẩy đến một bên. Thuận tay cầm lấy một bên truyền dịch giá, gõ nát hắc ảnh đầu, không lớn động tĩnh thanh. Lại quấy nhiễu những cái đó nguyên bản ở ăn cơm tang thi. Chỉ là nháy mắt, chúng nó lực chú ý toàn bộ tập trung ở bọn họ ba người trên người, thời xa cũng thuận tay chảo quá. Một cái truyền dịch giá, ngăn cản nghênh diện mà đến tang thi hành động chậm chạp. Khớp xương cứng đờ, chính là lực lớn vô cùng, thời xa chỉ có thể miễn cưỡng giữ được chính mình không bị cắn được. Lại không cách nào tránh thoát quái vật dây dưa, nhìn vây lại đây các tang thi. Nếu hành lang bị lấp kín, liền tới không kịp nơi này, Diêm Hiểu sóng đẩy ra hộ sĩ phòng trực ban môn. Lắc mình trốn rồi đi vào, thời xa cùng Hàn Hủ chạy nhanh đuổi kịp, cũng nhanh chóng khóa kỹ môn, bọn họ vận khí thực hào. Phòng trực ban không có người, cùng bên ngoài huyết tinh cảnh tượng so sánh với. Nơi này quả thực sạch sẽ như là thiên đường, đáng tiếc hoàn cảnh như vậy cũng không thể trấn an đại. Ra cảm xúc, cảm giác bất an vẫn luôn bao phủ ở trong lòng, Hàn Hủ lại dọn một ít ghế dựa cái bàn tướng môn lấp. Kín, thời xa mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là. Ngoài cửa truyền đến gào giống cùng tiếng đánh, bọn họ tạm thời an toàn, nhưng nơi này là một cái tử lộ, Hàn Hủ ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên. Ôm cánh tay nói, chúng ta vì cái gì muốn trốn đi, hắn khó hiểu. Thời xa có thể lý giải, nhưng là không thể phối hợp hắn hành vi, ngươi có thể lao ra đi. Nhưng là ta không cảm thấy ta có thể làm được, song quyền khó địch bốn tay. Huống chi là như vậy nhiều hoàn toàn không có cảm giác đau. Không quan tâm tang thi dựa theo giống nhau giả thiết, bị những cái đó tang thi cắn được, liền tính cọ phá một lỗ hổng. Đều có bị cảm nhiễm nguy hiểm, cho dù làm nhà thám hiểm có các loại đặc quyền, nhưng là cũng không đại biểu nhà thám hiểm sẽ không bị cảm nhiễm, toàn bộ tước đi đầu không phải. Được rồi, Hàn Hủ trà sát ngón tay, ngo ngoe dục dịch, hắn chặt chẽ mà nhớ kỹ thời xa nói với hắn qua nói. Ở có người ngoài ở, đặc biệt là phi nhà thám hiểm dưới tình huống, ngàn vạn không thể bại lộ không gian tồn tại, bằng không. Hắn đã sớm lấy ra đường đao, một đường tước qua đi, này đó tang thi tất cả đều cùng dưa chuột giống nhau yếu ớt, điện ảnh nói. Đối phó loại này quái vật, muốn phá hư trung khu thần kinh Hàn Hủ không biết trung khu thần kinh là cái gì. Nhưng là hắn biết đơn giản nhất, chính là tước đi đối phương đầu, liền có thể phá hư tang thi hoạt tính, thời xa còn muốn nói cái gì thời điểm. Bên cạnh lại truyền đến quái dị tiếng cười, ha ha. Ha ha, Diêm Hiểu sóng dựa vào góc tường, bụng mạt, cười điên cuồng, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy hiện thực bản cái xác không hồn. thật nên vì chính mình hào vận khí điểm cái tán, thời xa tức khắc vô ngữ. Không nghĩ tới luôn luôn là quan rộng rãi Diêm Hiểu Sóng bác sĩ tại đây loại thời điểm còn có nhan. Tâm giảng chuyện cười, có lẽ hắn thật nên cho hắn điểm cái tán, ta nói thời xa. Không nghĩ tới ngươi còn rất bình tĩnh, người ở cực độ khẩn trương dưới tình huống tổng hội có một ít không bình thường phản ứng. Diêm Hiểu Sóng liền trở nên có điểm điên cuồng cùng với lảm nhảm. Thời xa, ngươi xem qua cái xác không hồn sao? Thời xa gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Hàn Hủ vừa lúc ở soát cái xác không hồn, thời xa cũng bồi lại soát một lần. Đến thứ năm quý cuối cùng mới phát hiện mau gần cùng vị khác mới là Trần Ái cũng mặc kệ là cái xác không hồn vẫn là sinh hóa nguy cơ. Kia đều chỉ là điện ảnh TV, ngồi ở màn hình trước tổng có thể xem cái náo nhiệt. Đường này hết thảy thật là phát sinh tại bên người. Trừ bỏ kinh hoàng cùng bất lực, ai cũng không biết còn có thể làm sao bây giờ. Thời xa vừa mới thang lầu nơi đó, ngươi cũng thấy rồi đi. Thời xa yên lặng gật đầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không mở miệng. Nơi đó mặt có người muốn biến tang thi, cho nên những người đó chết chắc rồi. Đúng không? Thời xa không nói gì, dựa vào bên cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống. Thời xa, ta không muốn chết. Diêm Hiểu Sóng, một đại nam nhân, thống khổ nước mắt đã chảy xuống dưới. Sắc mặt xanh trắng đều mau đuổi kịp bên ngoài những cái đó tang thi có cái gì không tốt sự. Đang ở phát sinh, ta còn trẻ, ta không muốn chết, ta nhi tử vừa mới sinh ra, ta còn ở cùng lão bà thương lượng tên của hắn, ta không nghĩ liền như vậy chết. Diêm Hiểu Sóng lải nhải khóc lóc kể lể. Mà thời xa đáy lòng bất an cũng ở dần dần lan tràn. Thời xa, ta không nghĩ biến thành tang thi, nói. Hắn giơ tay vãn khởi ống quần, một cái màu tím đen vết chảo xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đặc sệt ám sắc máu chậm rãi từ xanh tím phá hội làn da thượng chảy ra, cách đến cũng không xa. Phảng phất có thể ngửi được mặt trên truyền đến hơi thở nguyên lai lúc ban đầu ở bị tập kích thời. Điểm, Diêm Hiểu Sóng cũng đã bị thương ta cũng sẽ biến thành chúng nó như vậy. Ta cũng sẽ biến thành tang thi đúng hay không? Miệng vết thương dị biến tới quá nhanh, vượt qua Diêm Hiểu Sóng thừa nhận năng lực, nguyên bản nói nhỏ biến thành gào giống. Bên ngoài tang thi nghe được trong phòng động tĩnh, sôi nổi tễ đến trước cửa lại bắt đầu điên cuồng phá cửa, Hàn Hủ cũng quản không được như vậy nhiều. Đường đao xuất hiện ở trong tay hắn, thình lình đã ra khỏi vỏ, là chém hắn. Vẫn là chém hắn chân, mặc kệ là chém người vẫn là chém chân. Hàn Hủ nghiệp vụ đều thập phần thuần thục. Thời xa lắc lắc đầu. Xem Diêm Hiểu Sóng sắc mặt, liền biết đã chậm, nếu ở hắn bị chảo thương chi sơ liền chặt bỏ hắn chân. Có lẽ còn có hy vọng, nhưng hắn đã chạy như vậy trường khoảng cách, tuy rằng thời gian cũng không trường. Nhưng là virus đã theo hắn máu chảy khắp thân thể hắn, bị cự tuyệt Hàn Hủ bĩu môi. Thuần thục đem đường đao tới eo lưng gian một quải, liền bắt đầu ở trong phòng lục tung này. Hamster thuộc tính vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Cùng lúc đó, thời xa di động vang lên, đột ngột di động tiếng chuông ở trong phòng vang lên thời điểm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thời xa nhanh chóng chuyển được điện thoại, nhưng là thanh âm này vẫn là khiến cho bên ngoài tang thi xôn xao. Phá cửa thanh âm càng ngày càng cường, đầu gỗ môn lung lay sắp đổ. Thời xa bất thời giờ nhìn thoáng qua điện thoại màn hình. Là vệ hoa duệ điện thoại, tiểu tử nôn nóng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Thời đại ca. Thời đại ca, ngươi ở đâu? Thời đại ca ngươi ở đâu? Ở, ngươi nói, có lẽ là thời xa vững vàng mà nhu hòa thanh âm trấn an vệ hoa duệ lo âu cảm xúc. Tiểu tử hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Thời đại ca, người ở đâu? Ta ở bệnh viện. Được đến đáp án, vệ hoa duệ nháy mắt trầm mặc. Dưới loại tình huống này còn ở bệnh viện, gặp phải chính là như thế nào cảnh tượng? Vệ hoa duệ vô pháp tưởng tượng. Thời đại ca, ta không có việc gì. Ta thực hảo, người đâu? Ta ở bệnh viện thú cưng. Ta vốn dĩ tưởng tiếp ngươi cùng nhau đi. Vệ hoa duệ ngữ khí thập phần uể oải. thuyết minh hắn tiềm thức cho rằng đang ở bệnh viện thời xa cơ hồ không có sinh tồn khả năng, cảm ơn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Vệ Hoa Duệ có này phân tâm, cũng đã cũng đủ làm thời xa cảm tạ, nghe được thời xa này một tiếng cảm ơn. Vệ Hoa Duệ như là đột nhiên hạ quyết tâm, đề cao âm điệu nói, thời đại ca, ta ở bệnh viện thú cưng chờ ngươi, ta chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau đi, thời xa còn chưa nói cái gì đâu. Di động liền truyền ra tới một cái khác thanh âm, đừng hồ nháo, ngay sau đó Vệ Hoa Duệ hô một tiếng. Ca, liền bưng kín microphone, mà bên này, Hàn Hủ đường đao đã đặt tại Diêm Hiểu Sóng trên cổ. Diêm Hiểu Sóng xanh trắng trên mặt treo giữ tợn tươi cười. Ngữ khí lại mang theo thoải mái, lão đồng học, ta không được, thời xa đương nhiên biết Diêm Hiểu Sóng mau không được. Cái này virus một khi bùng nổ lúc sau, lan tràn tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng, hắn nhìn một chút thời gian. Bất quá 10 tới phút thời gian, Diêm Hiểu Sóng cận tồn ý thức đã mau kiên trì không được. Lão đồng học, ta không nghĩ biến thành cái loại này quái vật, ta muốn chết đến thể diện điểm, cho dù chết, hắn cũng tưởng là một nhân loại chết đi, thời xa gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Hàn Hủ khó được thập phần văn nhã không có trực tiếp thức hạ Diêm Hiểu Sóng. Đầu, đường đao thẳng tắp từ Diêm Hiểu Sóng cái ót cắm đi vào. Diêm Hiểu Sóng tắc mỉm cười mất đi sinh cơ, Hàn Hủ khi nào học xong chiêu thức ấy, hắn không phải muốn chết thể diện một chút sao, Hàn Hủ là thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Muốn thể diện nói, khẳng định không thể quá tùy ý liền tước đi nhân ra đầu. Ở thời xa chỉ đạo hạ, hắn vẫn là biết não làm cái này bộ vị trí mạng tính, cảm tạ, nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Sóng thi thể. Thời xa nói một tiếng tạ. Hàn Hủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, di động bên kia. Vệ Hoa Duệ cùng hắn ca tựa hồ cũng tranh luận ra kết quả. Bất quá di động đã không ở Vệ Hoa Duệ trong tay. Trong điện thoại truyền ra hắn ca Vệ Hoa Chu thanh âm, bác sĩ thời. Chúng ta sẽ ở bệnh viện thú cưng chờ ngươi 1 giờ. 11 giờ, chúng ta sẽ đúng giờ rời đi, thời xa cười. Trong thanh âm đều là che giấu không được ý cười, Vệ tiên sinh. Kỳ thật ngươi có thể không cần chờ ta, tuy rằng tình huống hiện tại. 1 giờ trong vòng từ bệnh viện thoát thân, đối với thời xa cùng Hàn Hủ tới nói thập phần nhẹ nhàng. Nhưng là thời xa thật cảm thấy Vệ gia huynh đệ không cần thiết chờ hắn. Làm hắn không duyên cớ nhiều thiếu một ân tình, ta tin tưởng ngươi thập phần hiểu biết ta đệ đệ làm. Người, thời xa hiểu rõ gật gật đầu, Vệ Hoa Chu cái này ca ca cũng không dễ làm, có như vậy một cái thiên chân thuần thiện nhưng là lại thập phần trục đệ đệ, như vậy Vệ tiên sinh. Ngươi chân thật ý kiến, rốt cuộc hay không hy vọng ở 1 giờ trong vòng nhìn thấy ta đâu, Vệ Hoa Chu trầm mặc một cái chớp. Mát, Vệ Hoa Duệ thập phần tín nhiệm ngươi, thời xa nhướng mày. Người này nói chuyện không quải hai cái cong liền không thoải mái đúng không kia chờ lát nữa thấy. Thời xa cắt đứt điện thoại, bệnh viện thú cưng hắn là nhất định phải hồi. Béo quất còn ở nơi đó. Hết chương.